không phục, nào dám, bất quá bạn cùng phòng cậu thu xếp sao đây? Cậu quản rộng quá nhỉ, chỉ tò mò các cậu có phải ba P không thôi? P cái đầu cậu á? Kỳ Đông túm cổ đội hữu qua dùng nắm đấm khõ đầu cậu ta, khõ đến mức cậu ta la oai oái xin tha. Cái gì, tới không được, đầu bên kia điện thoại không biết nói những gì, Kỳ Đông sắc mặt rất kém. Tới không được sao giờ em mới nói. Trần Tĩnh lại giải thích vài câu, Kỳ Đông không nói hai lời cúp máy ném điện thoại qua một bên. Đồ đàn bà thối, dám cho ông leo cây. Nghĩ nghĩ, vẫn cứ bực dọc, Kỳ Đông lôi điện thoại về gửi cái tin nhắn. Hai giây sau di động Lăng Đạo Hy vang lên, Kỳ Đông, trong vòng 10 phút lăn về đây. Lăng Đạo Hy thở gấp chạy vào cửa, Kỳ Đông coi giờ. 11 phút rưỡi, tôi đến thư viện quá xa. Kỳ Đông không nói một lời trừng mắt cậu, Lăng Đạo Hy lập tức ý thức được mình nói sai, đi đến trước mặt hắn quỳ xuống. Tôi lười động tay, tự cậu đến đi. Lăng Đạo Hy im rồi lại im, nâng tay tát mạnh mình một bạt tai. Chủ nhân tôi sai rồi. Sai ở đâu, về muộn, còn gì nữa không, bên mặt kia cũng trúng một bạt tai. Viện cớ, 10 lần, trong phòng vang lên tiếng bôm bốp cùng tiếng đếm số. Được rồi, Kỳ Đông vung tay, có người cho cô ta cơ hội sướng cô ta không cần, tiện nghi cho cậu rồi, lên đây hầu hạ. Hắn khẽ dựa vào đầu giường, châm điếu thuốc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người bắt đầu loại quan hệ dị thường này, Kỳ Đông cho phép Lăng Đạo Hy lên giường của hắn, cậu vừa muốn lên, lại bị Kỳ Đông ngăn cản. Đợi đã, Kỳ Đông đánh giá cậu, cảm thấy cậu ta mặc thành như vậy thực chướng mắt. Cởi quần áo, góc chuyện audio.com. Lăng Đạo Hy cứng cả người, nhưng vẫn dãy giụa đem từng kiện quần áo trên người cởi xuống, cởi đến cái quần lót sau cùng thì tay cũng run bần bật. Kỳ Đông khí định thần nhàn thờ ơ quan sát nhất cử nhất động của cậu, người này hèn hạ đến tận xương, thế nhưng lòng tự tôn cũng mạnh đến ăn sâu vào cốt tủy, dạy dỗ hơn một tháng, vẫn còn giữ nguyên nhân cách vô cùng độc lập. Bất quá thế mới thú vị, nếu cậu ta đánh mất mình quá sớm, có lẽ không khơi dậy nổi hưng chí của Kỳ Đông. Lăng Đạo Hy nhìn Kỳ Đông, thấy đối phương biếng nhác ngắm mình, không chút ý tứ kêu dừng, hạ quyết tâm, cắn răng cởi luôn mảnh vải che thân cuối cùng xuống. Kỳ Đông lúc này mới vừa lòng, gập chân lại, lên đi, trong một tháng này kỹ thuật Lăng Đạo Hy 10 phần tiến bộ, mỗi lần đều có thể hầu hạ Kỳ Đông đến khoan khoái dễ chịu. Kỳ Đông tựa vào đầu giường một bên hút thuốc một bên hưởng thụ đối phương phục vụ, thuận tiện thưởng thức thứ dưới háng Lăng Đạo Hy từ ủ rũ dần vành cao. Tuy từ đầu hắn đã biết đối phương có thể từ loại chuyện này đạt được hưng phấn tính dục, nhưng nhìn biến hóa đó một cách trực quan như thế vẫn là lần đầu, bất giác thấy thập phần thú vị. Hắn không lý giải nổi khoái cảm của Lăng Đạo Hy, hắn nghĩ không ra vì sao lại có người liếm chân người khác mà cũng cứng được, nhưng Lăng Đạo Hy mang đến cho hắn hai tầng khoái cảm về cả tâm lý lẫn sinh lý cũng là thật, loại cảm giác này không thua gì cùng phụ nữ làm tình, thậm chí có phần áp đảo. Kỳ Đông chậm rãi rời chân xuống, đầu ngón chân lướt qua cổ cậu, ngực bụng cuối cùng dừng lại nơi hạ thân mẫn cảm nhất. Đây là lần đầu Kỳ Đông trực tiếp chạm đến tính khí đối phương mà không có vải vóc ngăn cách, chỉ thấy Lăng Đạo Hy trong nháy mắt như bị kích thích thật lớn, toàn thân đều cương cứng, cậu nhịn không được ngước mắt lên nhìn phía Kỳ Đông, trong ánh mắt mê ly tràn đầy van lơn cùng khát vọng nồng đậm, đôi môi khẽ mở, hô hấp dần trở nên dồn dập khó nhịn. Kỳ Đông dùng bàn chân cao thấp cọ sát bao quy đầu của cậu, ngón chân linh hoạt khải quy đầu, khi thì dùng sức dẫm lên phần gốc, lúc lại dùng gót chân trà đạp âm nang, Lăng Đạo Hy chật vật khép mắt, nhìn không ra là thống khổ hay hưởng thụ, ngay cả thở dốc cũng mang theo run rẩy. Kỳ Đông vui thích so sánh vẻ mặt đối phương với những cô gái mình từng thượng, biểu tình ý loạn tình mê những cô gái đó từng biểu hiện ra dưới thân mình, giờ xuất hiện trên gương mặt dương cương này, ngược lại có một loại tư vị khác. Hắn rất thỏa mãn với biểu tình phong phú của đối phương, nhưng trong lòng luôn cảm thấy thiếu gì đó. Kỳ Đông dùng sức dưới chân một cái, Lăng Đạo Hy khó mà kiềm nén ngưỡng đầu, Kỳ Đông nhìn thấy cậu cắn chặt môi dưới, rốt cục ý thức được thiếu cái gì. Không được kiềm nén, kêu ra. À, thanh âm Lăng Đạo Hy lúc này trở nên cực khàn, hoàn toàn bất đồng cùng tiếng nói lãnh tĩnh ngày thường. Này so với thanh âm khi cậu lên bục đọc diễn văn dễ nghe hơn nhiều, lớn tiếng một chút. Kỳ Đông tăng nhanh tốc độ chuyển động. Thanh âm liên tiếp theo sau động tác Kỳ Đông tràn ra từ xoang mũi Lăng Đạo Hy, khiến cả căn phòng đều nhuốm lên một tầng tình sắc. Góc chuyện audio.com. Sau vài lần nặng nề cọ sát, hô hấp Lăng Đạo Hy đột nhiên kịch liệt tăng tốc, tầm mắt gắt gao nhìn xoáy vào Kỳ Đông, đồng tử kịch liệt co rút từ sâu trong yết hầu phát ra vài tiếng rên rỉ dồn dập, ngay sau đó thân thể mãnh liệt run lên, rồi lặng yên bất động, ngay cả hô hấp cũng dừng lại, chỉ có dương cụ dưới chân Kỳ Đông đang hữu lực dần giật từng cái, theo sau mỗi lần luật động đều có một cỗ bạch chọc phun ra. Bắn khoảng 7-8 lần, Lăng Đạo Hy mới thong thả trầm tĩnh lại, đầu gục xuống, bờ vai phập phồng, cả người tựa như một chiếc bong bóng đã trút hết không khí.